Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 958. Người một nhà nhàn nhã sáng sớm. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, đế đô trấn Nam Vương phủ trong biệt viện, Diệp Thu trước kia liền bồi tiếp Đường Ánh Tuyết đến trong viện làm lên thần luyện. Thời gian nửa năm đi qua, Đường Ánh Tuyết cái bụng đã sớm lồi ra, dựa theo bác sĩ cho dự tính ngày sinh, sau một tuần lễ nữa, cái này trong bụng tiểu bảo bối cũng nên ra đời. Dựa theo Đường Ánh Tuyết lời nói, gọi, dỡ hàng, tốt, đã đi 15 phút, nghỉ ngơi một chút đi. Trong sân đi vài vòng về sau, Diệp Thu liền vịn Đường Ánh Tuyết ngồi xuống trong lương đình. Chờ một chút, tại Đường Ánh Tuyết tọa hạ trước, Diệp Thu cầm một cái đệm trước tiên cho nàng lót đi lên đầu xuân thời tiết. Có chút rét tháng 3, cái này đình nghỉ mát ghế đá còn có chút lạnh. Chờ đến Đường Ánh Tuyết sau khi ngồi xuống, Diệp Thu lại từ bên cạnh đi theo nha hoàn cầm trên tay qua tấm thảm trùm lên Đường Ánh Tuyết trên. Đùi, nhìn mình nam nhân tỉ mỉ chiếu cố mình hết thảy, Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Ôi, một giây sau, Đường Ánh Tuyết bất thình lình ôm bụng kêu thảm một tiếng. Thế nào? Nghe được Đường Ánh Tuyết gọi tiếng, một bên Diệp Thu lập tức khẩn trương ngồi xổm xuống, một tay bụng lấy Đường Ánh Tuyết bả vai, một tay ôm bụng hỏi, khó chịu chỗ nào rồi? Một bên hai tên đi theo nha hoàn càng là khẩn trương chuẩn bị tùy thời chạy đi gọi người. Không có việc gì, đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết thư giãn nhíu chặt lông mày, hơi hơi mở rộng thoáng một phát vòng eo, nhẹ nhàng vỗ xuống cái bụng, gắt giọng, cũng là cái này đứa nhỏ tinh nghịch, lại đá ta thoáng một phát. A, hắn lại di chuyển, ta nghe một chút. Diệp Thu nghe xong, nhất thời ngạc nhiên cúi người xuống, cầm đầu dính vào Đường Ánh Tuyết trên bụng. Đứa ngốc, Đường Ánh Tuyết không khỏi vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, tức giận gắt giọng, cách dày như vậy y phục ngươi làm sao có khả năng nghe được. Nói cũng đúng nha, ha ha, Diệp Thu gãi gãi sau ót, lộ ra một tia cười ngây ngô. Phốc phốc, nhìn xem Diệp Thu cái kia ngây ngốc cười ngây ngô. Bên cạnh hai tên đi theo nha hoàn không khỏi nhịn không được che miệng một trận cười trộm. Hai cái này nha hoàn là trấn Nam Vương điều khiển tới, chuyên môn dùng để thiếp thân chiếu cố mang thai Đường Ánh Tuyết. Nguyên bản, hai cái nha hoàn vẫn rất lo lắng cái này chủ nhân mới tính nết. Bất quá, tại ở chung được mấy ngày sau, các nàng liền triệt để yên lòng. Bất kể là Đường Ánh Tuyết vẫn là Diệp Thu, lại hoặc là những người khác, đều vô cùng hòa khí, hoàn toàn không có loại kia vênh váo hung hăng hoặc là vênh váo hống hách điệu bộ. Dù sao khí trời còn lạnh, Diệp Thu cũng không dám để cho Đường Ánh Tuyết ngồi quá lâu. Tại thoáng ngồi 3-4 phút sau, liền vịn Đường Ánh Tuyết đứng dậy, lại đi sau một hồi, Diệp Thu liền dẫn Đường Ánh Tuyết vào phòng. Đến trong phòng, cái kia đập vào mặt hơi ấm lập tức khiến người ta cảm thấy toàn thân nóng lên. Diệp Thu lúc này liền cấp Đường Ánh Tuyết thoát khỏi áo khoác, giao cho nha hoàn, tới, hiện tại để cho ta cùng cái này đứa nhỏ tinh nghịch thật tốt giao lưu trao đổi. Vịn Đường Ánh Tuyết ngồi xuống trên ghế, Diệp Thu lần nữa cầm lỗ tai dán tới, nhìn xem Diệp Thu cái kia dáng vẻ vội vàng, Đường Ánh Tuyết không khỏi cười, cũng không có ngăn cản, liền tùy ý hắn đi. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh truyền đến một trận động tĩnh, Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng cũng đều rời khỏi giường. Đi ra, đi vào phòng trước, hai người liếc mắt liền thấy nghiêng đầu ghé vào Đường Ánh Tuyết trong ngực Diệp Thu. Không khỏi che miệng cười, cảnh tượng như vậy tại mấy tháng gần đây đến đã sớm lũ kiến bất tiên. Ni Nhi, Đồng Đồng, buổi sáng tốt lành tương đương, nhìn thấy Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng đi ra, Đường Ánh Tuyết không khỏi cười lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Đường Đường tỷ. Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng cũng cười cùng Đường Ánh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Ni Nhi, Đồng Đồng, nghe được hai người âm thanh, Diệp Thu cũng đứng lên. Sau đó đối Lý Hiếu Ni nói ra, Mộng Mộng tỉnh chưa? Lý Hiếu Ni cười gật đầu một cái, tỉnh, vẫn còn ở nằm y đây. Tiểu gia hỏa này, ta đi xem một chút. Diệp Thu cười cười, lập tức liền đi hướng về phía sau phòng. Đưa mắt nhìn Diệp Thu hướng đi phía sau phòng. Lý Hiếu Ni đi tới Đường Ánh Tuyết bên người, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Đường Ánh Tuyết cái kia nhô lên bụng. Vừa cười vừa nói, đột nhiên có chút hối hận chính mình sinh sớm đây. Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể tái sinh một cái a? Lại không muộn, đúng rồi, Đường Ánh Tuyết giống như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía một bên Trương Nhược Đồng, hỏi, Đồng Đồng, ngươi dự định lúc nào cấp thu sinh đứa bé đâu? Ta, còn sớm đi, Trương Nhược Đồng lắc đầu nói, bây giờ công ty sự tình quá nhiều, thu lại nghỉ phép, ta thoát thân không ra, với lại ta còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái, Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni quét một chút đưa ánh mắt ngang đi qua. Ngươi ý tứ nói là, các tỷ tỷ niên kỷ đều lớn rồi thật sao? Lý Hiếu Ni đã bày ra một bộ muốn dạy dỗ một bận tư thế. Nhìn xem Lý Hiếu Ni bày ra điệu bộ này, Trương Nhược Đồng lập tức hướng về bên cạnh di động mấy bước. Sau đó rất là thản nhiên gật đầu nói, đúng a, các người cũng sắp lao đến tam nữa nha, ta còn trẻ đây, xú nha đầu, muốn ăn đòn. Lý Hiếu Ni nghe xong, nhất thời dương nanh múa vuốt hướng về Trương Nhược Đồng nhào tới. Đã vậy còn qua nói tỉ tỉ của ngươi nhóm, nhìn ta không để cho ngươi thấy một chút lợi hại. A tương đương ha ha ha, cứu mạng A tương đương, Trương Nhược Đồng lập tức cười nhẹ. Vòng quanh tiền sảnh bàn tròn chạy, nhìn xem hai cái nữ chủ nhân lại chơi đùa dâng lên. Hai cái nha hoàn ở một bên che miệng trực nhạc, giống như vậy người một nhà hòa thuận mà chơi chung náo động nữ chủ nhân. Các nàng biết đến nhất định ít càng thêm ít, các nàng nha hoàn cũng có được của mình giao tiếp vòng tròn. Thân ở riêng phần mình khác biệt gia tộc làm nha hoàn các nàng cũng sẽ riêng phần mình trao đổi. Tất cả gia chủ người sự tình, theo cái khác tiểu tỷ muội miêu tả, tại cái khác gia tộc. Những nữ chủ nhân đó vì giành các loại lợi ích các loại chuyện hụp hạc với nhau tầng tầng lớp lớp, nào có thu điện hạ nhà loại này hòa thuận à. Diệp Thu nhưng không biết cái kia hai cái nha hoàn tâm lý đem bọn hắn gia cấp khen lên trời. Tại xuyên qua hành lang về sau, Diệp Thu liền tới đến Lý Hiếu Ni phòng ngủ chính bên trong. Vào phòng, hắn liền nhìn thấy cái kia giường lớn chính giữa có một cái bóng người nhỏ bé chính núp ở trong chăn bông, thỉnh thoảng vểnh lên bàn chân nhỏ tử, trong miệng tựa hồ còn hừ phát cái quái gì nhạc thiếu nhi. Tiểu gia hỏa này tự nhiên chính là Tiểu Mộng Mộng. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó cố ý nặng nề mà đạp một cái tấm, kêu lớn, đại lão hổ đến ăn thịt người rồi, một bên hô hào. Diệp Thu một bên nhào tới trên giường, trực tiếp đem tiểu gia hỏa kia cấp trùm lên dưới thân. A tương đương, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tiểu gia hỏa lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đừng A tương đương, Tiểu Mộng Mộng trên thân không có thân thịt. Đại lão hổ không cần ăn ta tương đương, ba ba trên người có thân. Ăn ba ba đi thôi tương đương, a. Diệp Thu nghe xong, nhất thời gương mặt dở khóc dở cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.